Chương 157, bây giờ Uchiha Mạ Đà Dạ. Ờ, thì sao Uchiha to che đầu, chật vật nói ra hai chữ này. Người nhị dạ này cũng không đáp lời, nhanh chóng xoay người dẫn đường, Uchiha to vội vàng đuổi theo qua. Từ doanh trại mặt đông đi tới phía nam, quả nhiên thấy qua tiếp viện tinh anh tiểu đội trở về, đang bị một vòng Uchiha tộc nhân vây quanh. Uchiha kỳ trên lưng chính là cong lấy sau lưng một người, sở hữu vây quanh Uchiha tộc nhân tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Tuy nói đang cùng sẻn rủ khai chiến, có thể ở doanh trại tứ phương vẫn có tương đương số lượng tộc nhân, phòng ngừa sẻn rủ len lén sờ lên tới lượn quanh sau khi đánh lén. Tránh ra Uchiha to hét lớn một tiếng, hai bước chạy tới, đám người tự động tách ra, Uchiha kỳ cũng liền bận rộn đem sau lưng thi thể giao cho hắn. Coi là thật thật ôm lấy Uchiha Tạ Dị Mạ Thi lúc, hắn sắc mặt trắng bệnh, trong đầu ông tác hưởng, nhất thời sinh ra một cổ cảm giác vô lực, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Bốn phía tộc nhân lúc này tất cả đều là cùng hắn giống nhau vẻ mặt, mê mang, không rút, tâm tình thấp tới cực điểm, hắn đột nhiên giật mình một cái, nghĩ rời khỏi thân phận của mình, chính mình nhưng là Uchiha đại trưởng lão, trừ tộc trưởng bên ngoài thân phận tối cao chính là mình, tất cả mọi người đều có thể chấm thấp. Duy chỉ có chính mình không được, nếu như mình cũng mê mang, này toàn bộ Uchiha liền thật xong. Hắn cắn răng một cái, lanh đạm nói, các ngươi nghe, các ngươi chưa bao giờ từng thấy tộc trưởng thi thể, tộc trưởng qua tiếp viện Uchiha ưng hậu vẫn không trở lại, biết chưa ánh mắt của hắn quét nhìn, sở hữu bị ánh mắt của hắn thấy tộc người hơi biến sắc mặt, do dự gật đầu. Đón lấy, tìm một chỗ giấu, không nên bị bất kỳ tộc nhân nào phát hiện. Hắn vừa nói, đem Uchiha Tạ Dị Mạ đưa cho Uchiha Kỳ, lại cảnh cáo tất cả mọi người tại chỗ một câu, đứng dậy đi về. Trở lại tiền tuyến, Senju thế công đã chậm lại, có thể nhìn đối phương tư thế, sợ rằng sau đó không lâu sẽ có mãnh liệt hơn làn sóng tiếp theo thế công. Bây giờ chẳng qua là tạm thời nghỉ dưỡng sức gã Uchiha Sen chỉ huy tộc nhân thừa dịp này nháy mắt kẻ hở nghỉ ngơi, thấy Uchiha to trở lại, liền vội vàng nên đón, thấp giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Uchiha to cực kỳ nhỏ giọng nói, chết hử coi như sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe được Uchiha to xác nhận, hắn cũng rên lên một tiếng, khí huyết công tâm. Bên dưới, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi xông tới, hắn mắt nhìn bốn phía nghỉ ngơi nhóm lớn tộc nhân, gắng gượng cho nuốt trở về. Làm sao bây giờ? Hắn mang theo mê mang hỏi, phong linh xuyên thất thủ, tộc trưởng tử trận, coi như là thần kinh bách chiến hắn, cũng mất hết hồn vía, thậm chí giờ khắc này. Hắn có loại Uchiha ra sẽ đi đến mặt lộ cảm giác. Đừng hoảng hốt, bây giờ hai chúng ta nhất định phải ổn định, ta đã xuống phong khẩu lệnh, giấu giếm tộc trưởng chết, bây giờ lập tức cổ vũ sở hữu tộc nhân chuẩn bị chiến đấu, đồng thời để cho chiến ưng truyền lệnh nạ dạ sườn núi, để cho hắn tới tiếp viện, hắn nơi đó còn có chừng 1.000 người hưu sinh lực lượng. Uchiha to trầm giọng nói. Uchiha Sen lúc này đã hoảng hốt, vô ý thức gật đầu. Sau đó không lâu, một cái chiến ưng mang theo mệnh lệnh hướng nạ dạ sườn núi bay đi. Như vậy hiện tại, để cho chúng ta tới xem một chút toàn bộ chiến trường tình huống. Chính diện chiến trường cả dạ mạ cùng tạ nhi, sen dù quyết tâm muốn đánh quyết chiến, mất đi ủ chỉ hạ tạ gì mà dưới tình huống, bọn họ tuy nhiên còn có thể chống cự, nhưng cũng xuất hiện rõ ràng hoàn cảnh xấu. Nếu như phong linh xuyên sen dù lại bao vây, bị công phá chẳng qua là vấn đề thời gian. Phong linh xuyên chỗ. Uchiha đã chính là mang theo sau cùng bộ đội ngoan cố kháng cự, tử vong đã thành định cục. Uchiha Kani Oshi mang theo rút lui ra khỏi 700 người chạy tới cả giả mạ cùng tàn y. Ở phía xa gia tộc phương hướng, Uchiha Gen chính là chỉ huy 1.000 phương bắc nhẫn giả chạy tới tiếp viện, có thể nhìn thời giờ, vẫn cần một ngày trở lên. Cuối cùng mới là nạ dạ sườn núi chiến trường, cái này chỗ chiến trường cũng là tương đối mà nói lớn nhất nhàn hạ, cũng là gìn giữ chiến lược đầy đủ nhất, có thể vào hôm nay, nơi này cũng giống vậy nên đón chiến hỏa. Khởi bạo phù chuẩn bị, theo phi tiêu đồng thời ném ra, thê đội thứ nhất, đệ nhị thê đội, thay nhau sử dụng hỏa độn công kích, bên trái phòng ngự ke AB không muốn buông lỏng, bọn họ có thể ở bên cánh đánh bọc. Trên chiến trường, một vị chừng 15 tuổi thiếu niên đứng ở sườn núi cao, đều đâu vào đấy vào hành chỉ huy, người khoác củ chỉ hạ ra đặc biệt hồng sắc chiến giáp. Một con nhím tóc dài, rũ xuống một mảnh che đậy mắt trái, mặt vô biểu tình nhìn về phía trước sẻn rủ tiên công, cả người tản ra cao ngạo khí tức. Đại ca, một đạo đột ngột âm thanh truyền tới, chỉ thấy một cái so với hắn tiểu ước chừng 3 tuổi thiếu niên ôm trường kiếm chạy tới, hướng về phía hắn hét lớn, đại ca, Hàn đại nhân tìm ngươi, rất gấp. Mạ Đạ Dạ cau mày một cái, Uchiha Hàn rất ít ở chiến sự thời điểm tìm hắn, nhưng này cũng mặt bên nói rõ, quả thật có việc gấp. Hắn mắt nhìn vẫn đang không ngừng công kích sẻn dù nì dạ quân, quét nhìn một vòng đạo, hệ kỳ hạ, thay thế ta chỉ huy, ý dù nạ chúng ta đi. Hắn vừa nói, nhảy xuống sườn núi cao, cùng Uchiha ý dù nạ đồng thời hướng trung ương nhất đại trướng đi tới, tiến vào bên trong, chỉ thấy một vị hơn 30 tuổi trung niên ngồi ở chính vị thượng, trong tay nắm một tin tình báo, chào mày. Uchiha Hans, Uchiha gia trẻ tuổi nhất chuẩn ảnh cấp cường giả, tối cao quyết sách tầng thành viên, nạ dạ sườn núi chiến trường chỉ huy. Thấy mạ đạ dạ ý dù mì lại tiến vào, hắn đầu tiên là hỏi chiến trường tình huống thế nào mạ đạ dạ trả lời. Sẻn dù lần này tiến công rất kiên quyết, so với di vãng cương quyết rất nhiều, đối với chúng ta còn có chút vật tư còn sót lại, lại có địa lợi ưu thế, còn có thể đứng vững. Uchiha Hans trường hô khẩu khí, nhẹ giọng nói, cũng còn khá, cũng còn khá. Thúc thúc, chuyện gì xảy ra mạ đạ dạ bình tĩnh hỏi, đối phương phản ứng rất khác thường. Uchiha Hans giơ giơ trong tay tình báo, vứt cho hắn, nhào nặn cái đầu đạo, tự mình nhìn đi, tình huống rất nghiêm trọng. Mạ đạ dạ nhận lấy, nhìn trong tay tình báo, khẽ nhíu mày, phong linh xuyên thất thủ hắn tự nói một tiếng, giọng có chút kinh ngạc. Một bên ý dù nạ là rõ ràng không có hắn định lực, sắc mặt đại biến, kinh hô, phong linh xuyên thất thủ, làm sao có thể mạ đạ dạ nắm phần tình báo này đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống, mặt mũi lạnh lùng nói, không có gì không thể nào, phong linh xuyên vật tư khan hiếm, đối mặt áp lực thậm chí so với gió đang lúc cùng tạ nì lớn hơn. Thất thủ cũng không phải là ngoài ý liệu. Izuna nuốt nước miếng, cũng tìm cái chỗ ngồi xuống, muốn nói cái gì, nhìn một chút đại ca của mình sắc mặt, cuối cùng nhìn xuống. Uchiha Hans âm thầm gật đầu, đối với mạ đạ dạ tỉnh táo rất là tán thưởng, chính mình 15 tuổi thời điểm, vô luận là thực lực hay là tâm lý, cũng kém xa hiện tại hắn. Uchiha đời kế tiếp có hy vọng A không khỏi lên tiếng hỏi, mạ đạ dạ, ngươi có ý kiến gì vạn an giáo sư hủ? Có em mở thủ phát mạ đạ dạ lại nhìn một chút trong tay tình báo, cẩn thận suy tư sau khi đạo, chờ một chút hắn, tình báo chưa đủ, ta ở sẻn dù khắc thường tiến công thời điểm phái ra nhận 6 hỏi dò tình báo, chờ hắn trở lại, chúng ta rồi quyết định động tác kế tiếp.